Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 38, giới ngoại đột kích. Đại chiến cũng không có vì vậy mà ngừng. Nam Cung Trấn mệnh lệnh lần nữa hạ đạt, đánh chiếm Vân Hải tinh vực. Tiên Đình đại quân, tăng lên chiến kỳ, trùng trùng điệp điệp hướng Vân Hải tinh vực công tới. Vân Hải tinh vực đại năng bước thứ ba Thủy Đạo Tử đã sớm chết ở Nam Cung Trấn trong tay. Bởi vậy, toàn bộ biển mây, căn bản không có làm sao chống cự Tiên Đình đại quân công phạt. Thời gian 10 năm, toàn bộ biển mây, đưa về Tiên Đình quản hạt, vỡ vụn phong chi tiên giới, cũng bị Nam Cung Trấn mang tới, dung nhập tiên giới, cái kia bị phong ấn đệ tử của Thất Thải Tiên Tôn. Nam Cung Trấn cũng không có để ý tới. Đây là một cái một lòng nghĩ về Tiên Cương Đại Lục người. Nam Cung Trấn cũng không có đem nó thu vào Tiên Đình dự định. Toàn bộ tiên giới, sinh ra một mảnh phong chi tinh vực, như là cái kia mưa tinh vực, lôi tinh vực đồng dạng. Ở tiên giới bên trong, bị thôn phệ tam đại tiên giới, đều hóa thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn tinh vực. Mà đồng dạng, Triệu Hà tinh vực, cũng bị Tiên Đình đại quân tiến đánh xuống dưới. Thiểm chi tiên giới, cũng bị dung nhập trong tiên giới, hóa thành một mảnh vô ngần tinh vực, mà cái kia thiểm chi tiên giới tiên đế Tử Hà, cũng bị Nam Cung Trấn cứu sống, vừa tỉnh lại, cùng tiên đế Thanh Lâm đồng dạng, gia nhập tiên đình, bị Nam Cung Trấn sắc phong làm phương Bắc đế quân. Cái này tiên đế Tử Hà, chính là một trong tiên phi của Thất Thải Tiên Tôn. Tiên đế Tử Hà gia nhập tiên đình, nó muội muội Tử Mộng cũng theo đó gia nhập tiên đình. Toàn bộ giới bên trong đều bị tiên đình nhất thống. Tiên giới trở thành tứ đại tinh vực tiên giới. Tứ đại tinh vực người, phàm là tu vi đạt tới bước thứ hai khuy niết cảnh giới chi tu, đều có thể phi thăng tiên giới. Ở thôn phệ phong chi tiên giới, vũ chi tiên giới, điện chi tiên giới về sau, Nam Cung Trấn mở ra tiên giới, trưởng thành đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hoàn toàn siêu việt đã từng tứ đại tiên giới. Ở nhất thống toàn bộ giới bên trong về sau, Nam Cung Trấn thành danh phù kỳ thực bên trong giới chi tôn. Mà trong thời gian này, Nam Cung Trấn cũng một lần hành động liền độ cửu trọng huyền kiếp, vượt qua không huyền cảnh giới, đột phá đến không kiếp cảnh giới. Đột phá đến không kiếp cảnh giới, hắn một thân thực lực thuế biến, trực tiếp tăng vọt, nó chiến lực, viễn siêu thiên tôn, thẳng bức dược thiên tôn chiến lực. Trong cơ thể hắn, 20 mấy đạo bản nguyên ngưng tụ, lấy lực chi đại đạo bản nguyên làm gốc, không ngừng đang diễn hóa. Theo Nam Cung Trấn lĩnh hội bản nguyên càng nhiều, thực lực của hắn cũng biết càng mạnh. Đạo nguyên kinh cũng bị hắn một lần hành động thôi diễn đến bước thứ ba hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong cũng không phải rất xa. Mà Vân Hải tinh vực Hồng Sam Tử cùng Nam Vân Tử bị Nam Cung Trấn chiêu vào tiên đình. Hồng Sam Tử được sắc phong làm Tây Phương đế quân, Nam Vân Tử được sắc phong làm Phương Nam đế quân. Hai người sở dĩ đáp ứng gia nhập tiên đình, chính là bởi vì tiên chủ Nam Cung Trấn đáp ứng bọn hắn cộng đồng chống cự giới ngoại tu sĩ. Mà cái kia Hồng Sam Tử tu vi cũng không tệ, không huyền trung kỳ. Nam Vân Tử tu vi ở không linh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào không huyền cảnh giới. Mà Thanh Lâm, Tử Hà được sự giúp đỡ của Nam Cung Trấn, cũng dần dần khôi phục tu vi. Hai người đều có không huyền sơ kỳ thực lực, mà Thanh Lâm càng là không huyền sơ kỳ đỉnh phong. Ở trong giới này, có thể tính nói lên được là rất cường đại. Từ đó, tiên đình thực lực tăng vọt. Tứ đại đế quân đều là bước thứ ba chi tu. Nam Cung Trấn thực lực, cho dù ở cái kia Tiên Cương đại lục, cũng có thể trở thành một đại tông môn lão tổ. Giới bên trong nhất thống, La Thiên, Côn Hư, Vân Hải, Triệu Hà tứ đại tinh vực bắt đầu tương thông, gia nhập tiên đình người cũng càng ngày càng nhiều. Tiên đình thực lực một mực tại tăng trưởng. Tiên đình nhất thống giới bên trong, khiến cho tứ đại tinh vực tương thông. Mà cái này cũng vi phạm viễn cổ tiên vực quy định. Cái kia giới ngoại thế giới, sớm tại phía trước, Nam Cung Trấn chém giết cái kia đời thứ ba nghiệt tước thời điểm liền đã bất mãn. ở tăng thêm Vương Lâm ở ngoại giới thế giới đại náo một phen. Càng là trêu đến rất nhiều người không nhanh. Bây giờ, Viễn Cổ Tiên Vực truyền xuống tin tức, muốn xóa bỏ giới bên trong tất cả tu sĩ. Toàn bộ giới ngoại thế giới đều tích cực chuẩn bị chiến đấu lên. 10 năm sau, Nam Cung Trấn tìm được thất thải giới, đem thất thải giới cho phong ấn lên, xem như tiên đình một tòa thí luyện giới. Sau đó, Nam Cung Trấn lại tìm đến Chiến Lão Quỷ, cùng Chiến Lão Quỷ đánh một hồi, đem Chiến Lão Quỷ bản nguyên đạo đi. Cùng lúc đó, Chiến Lão Quỷ cũng bị vội vã đưa về tiên đình, là tiên đình hiệu lực. Ai bảo Nam Cung Trấn thực lực cường đại, trực tiếp áp đảo Chiến Lão Quỷ. Tiên đình nhiều một cái không kiếp sơ kỳ tay chân, mà Thanh Lâm đám người cũng phi thường chấn kinh cái này Chiến Lão Quỷ. Không nghĩ tới người này cũng vẫn còn ở đó. Chiến Lão Quỷ, thất thải tiên tôn ba phách một trong, kế thừa 7 màu tu vi. Bây giờ có thể nói là giới bên trong cường giả đều tụ tập ở tiên đình. Tiên đình cường thịnh cường đại. Vân Hải, Triệu Hà, La Thiên, Côn Hư bốn vực chi tu cũng đều nghe theo tiên đình chiếu lệnh. Toàn bộ giới bên trong, ở tiên đình thống lĩnh phía dưới, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Theo Vương Lâm từ giới ngoại trở về, lần hai nhìn thấy Vương Lâm, đối phương đã bước vào thiên nhân tam suy, mà nó cổ thần nhục thân cũng là đạt tới thất tinh. Thời gian vội vàng, thoáng qua 10 năm tức thì, mà cái kia La Thiên tinh vực bên trong U Minh thú cũng bị Vương Lâm thu làm bản mệnh thú. Lại 10 năm, giới ngoại thế giới đại quân áp cảnh, chuẩn bị phá trận mà vào, diệt tuyệt giới bên trong chi tu. Phong giới đại trận bên ngoài, thái cổ ngôi sao bên trong, Nguyệt Phệ tộc còn lại mấy chỗ bộ lạc bên trong tinh vực, có mấy đạo ánh kiếm gào thét, một đường phá vỡ bầu trời sao, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Nguyệt Phệ tộc bên trong. Ánh kiếm sáng chói vạch phá vạn dặm bầu trời sao. Nguyệt Phệ tộc mấy cái bộ lạc người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao. Một tiếng nói già nua chậm rãi quanh quẩn thiên địa. Trưởng tôn hội chiếu lệnh, Nguyệt Phệ tộc nghiêng toàn tộc lực lượng, tập hàng đông bộ phong trận. Vì vào giới trận chiến đầu tiên, toàn bộ Nguyệt Phệ tộc hết thảy tu sĩ toàn bộ tâm thần chấn động. Ở ngắn ngủi trầm mặc về sau, bộc phát ra từng tiếng kinh thiên gầm nhẹ, giống toàn tộc phun trào. Bọn hắn chờ đợi một ngày này đã thật lâu. Thái cổ ngôi sao, hồn thiên tộc, tộc này chỗ tinh vực, ở trong nháy mắt này, đồng dạng có ánh kiếm gào thét mà tới. Vạn trượng ánh kiếm bên trong, cái kia thanh âm già nua bỗng nhiên quanh quần. Trưởng tôn hội chiếu, hồn thiên tộc tập hàng phong trận động, vì vào giới trận chiến đầu tiên. Ngoặc kép, trưởng tôn hội chiếu, quá cũng tộc bày trận, vì vào giới trận chiến đầu tiên. Trưởng tôn hội chiếu, lửa phệ tộc còn sót lại lực lượng, bày trận đông bộ, vì vào giới trận chiến đầu tiên. Trưởng tôn hội chiếu, rồng ma tộc bày trận phong đông, vì vào giới trận chiến đầu tiên. Ngoặc kép, 10 cái thái cổ ngôi sao đại bộ lạc, nhanh chóng tụ tập lại, trùng trùng điệp điệp, hướng phong giới đại trận chạy đi. Trưởng tôn hội phó hội trưởng Đông Địch Tử, Nam Chiếu Thượng Nhân, Vân Lạc Đại Ti đám người, nhao nhao đi tới phong giới đại trận chỗ. Mỗi một cái thái cổ ngôi sao chi tu, nhìn thấy ba người một khắc đó, trong phút chốc liền tràn ngập ở ý chí chiến đấu dày đặc bên trong. Giết vào giới bên trong, giết chết tất cả còn sống sinh linh, không còn ngọn cỏ, nhường cái kia giới bên trong sâu kiến biết được chúng ta thái cổ thiên đạo oai, nhường cái kia giới bên trong lâu tu minh ngộ thái cổ chân ý. Giới bên trong lâu tu cực kỳ hung tàn, vì không thay đổi dân, chúng ta thái cổ ngôi sao muốn đi lấy giết chóc điểm hóa, để bọn hắn minh ngộ chân đạo. Giết vào giới bên trong, giết sạch hết thảy lâu tu, tụ họp lại mười mấy vạn giới bên ngoài thái cổ ngôi sao chi tu, phát ra ngửa mặt lên trời hò hét. Đông Địch Tử, giới ngoại trưởng tôn hội phó hội trưởng, cứ việc không có danh liệt nam tôn, nhưng nó có không huyền sơ kỳ tu vi. Ở bên cạnh hắn đứng một người thanh niên. Thanh niên này bộ dáng rất là thanh tú, nhưng hai mắt cũng là dài nhỏ, nheo lại phía dưới, như là một đạo vá, lộ ra tùm sắc bén. Ở thân thể của hắn bên ngoài, có một tầng sương mù tràn ngập, khiến cho thanh niên này nhìn có loại cảm giác quỷ dị. Nó mi tâm ấn ký, là một mảnh xoay tròn hắc vụ. Đây là Nam Chiếu Thượng Nhân, ở thái cổ ngôi sao bên trong. Cứ việc không có Đại Hoang Thượng Nhân tu vi, cứ việc chỉ là không linh sơ kỳ, nhưng cả người độc công, cũng là cùng Đại Hoang nổi danh. Ở hai người bên cạnh, thì là cái kia sắc mặt cực kỳ âm trầm Hòa Tước tộc lão tổ. Hắn nhìn chòng chọc vào phía trước phong giới đại trận, ánh mắt lộ ra điên cuồng sát cơ. Đời thứ ba nghiệt tước bị giới bên trong người đột nhiên chém giết, để hắn sao mà phẫn nộ. Ba người trước người, thì là một người mặc mây sa nữ tử. Nữ tử này cúi đầu, tóc đen tràn ngập, nàng chính là cái kia Vân Lạc Đại Ti. Lúc này Vân Lạc Đại Ti thiên tế khiết bạch, bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, như đang tính toán cái gì, trong mắt có vẻ lo lắng lóe qua. Lần này cần cảm tạ Vân Lạc Đại Ti xuất thủ thôi diễn phong giới đại trận xuất hiện lỗ thủng. Trưởng tôn đại nhân bày ra thất thải giới triệt để mất đi cảm ứng. Nếu không phải cái này phong giới đại trận xuất hiện biến cố, chúng ta trong thời gian ngắn thật đúng là cái kia giới bên trong không có cách nào. Đông địch tử khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Vân Lạc Đại Ti không nói gì. Nó trên trán xuất hiện một chỗ tinh tế mồ hôi. Đồng thời, trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác bất an. Tìm được, chỉ chốc lát Vân Lạc Đại Ti chỉ vào một chỗ đại trận tiết điểm nói. Tốt. Tất cả mọi người, cùng ta đồng loạt ra tay, oanh mở đại trận, đông địch tử hét lớn một tiếng, chỉ thấy được cái kia mười mấy vạn thái cổ ngôi sao tu sĩ ánh mắt cuồng nhiệt đi theo đông địch tử. Đám người xuất thủ, hướng đại trận thiếu hụt chỗ đánh tới, oanh, một ngày này, tiên giới, phong chi tinh vực, một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ phong chi tinh vực. Bởi vì tứ đại tiên giới bị Nam Cung Chấn tiên giới thôn phệ, phong giới đại trận xuất hiện lỗ thủng, bị ngoại giới trưởng tôn hội Vân Lạc Đại Ti thôi diễn ra sơ hở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.